tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 88, từ bỏ. Góc truyện audio.com. Nhìn mày biết chuyện gì chưa? Trang cầm theo chiếc điện thoại trên tay. Hớt ha hớt hải chạy đến chỗ nó. Chuyện gì? Có người chết hay sao mà mày chạy kinh quá vậy? Nó nhìn thấy Trang chạy như người mất hồn đến chỗ nó. Thằng Phong nó mới công khai người yêu nè. Trang đưa ra trước mặt nó một cái ảnh mà Đạt mới gửi cho Trang lúc nãy. Nó nhìn vào ảnh không tin vào mắt mình. Người trong ảnh là Linh không khác tí nào. Nó giật mình và thấy thất vọng về Linh lắm. Tao nhìn nhầm mày sao Linh? Nó đứng đơ người ra đó. Trang tiến đến đập vai. Mày không sao chứ? Mà sao Đạt lại gửi cho mày cái này? Không phải mày nói cho hắn ta biết chuyện tao tỏ tình với tên Phong đó chứ? Nó nhìn Trang với ánh mắt nghi ngờ. Mày điên à, tao đã hứa với mày sẽ không nói, nhất định tao sẽ không nói. Chỉ là lúc nãy nhắn tin tao hỏi Đạt với hắn làm lành chưa thì Đạt nói rồi và gửi cho tao xem chuyện này thôi chứ điên à mà tao lại nói. Ừ vậy thì tốt, bức ảnh này đừng để cho Nam biết nhé. Tại sao? Trang vẫn không biết từ trước đến giờ nó coi Nam là bạn, tại sao chỉ nói cho mình cô biết chuyện này còn Nam thì lại giấu đi. Vì tao sợ thằng Nam nó làm bừa thôi. À, tao hiểu rồi. Chuyện này tao nghĩ Tùng cũng biết tại công khai thế này rồi cơ mà. Liệu Tùng có, nghe câu nói của Trang nó bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nó lấy điện thoại ra gọi luôn cho Tùng. Tùng cũng đang tính gọi cho nó để nói về chuyện này. Vừa thấy số trên màn hình, Tùng nghe máy luôn, tôi cũng đang định gọi cho bà nè, cùng định nói chuyện của Phong đúng không? Ừ bà biết rồi à, tôi nói rồi bà không tỏ tình đi để giờ xảy ra chuyện như thế này. À tôi đã không còn thích hắn nữa rồi nên là tôi cũng không quan tâm đến hắn cho lắm. Nó kìm chế hết cảm xúc của mình, nói ra những lời không phải từ đáy lòng, bà đang nói dối đúng không? Tôi biết bà thích hắn mà. Không, trước đây tôi cảm nắng hắn thôi giờ tôi thấy mình chưa thực sự thích hắn. Vậy tại sao bà còn gọi điện cho tôi làm gì? Không phải là bà sợ tôi sẽ tìm hắn tính sổ sao? Thì đấy, tôi sợ ông hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và hắn nên là mới gọi cho ông nè. Tôi sợ mọi người hiểu lầm thôi, cả người yêu của hắn nữa. Nên là đừng có tìm hắn làm gì cho mệt nhé. Bà đúng thật là... Nó tắt máy ngồi sụp xuống đất, lần thứ hai nó bị nghìn mũi dao đâm thẳng vào tim nó như vậy. Trang tiến đến chỗ nó, mày đừng có lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ như thế này có được không? Xin lỗi mày nhưng tao không biết làm gì khác nữa, bây giờ cũng đã sắp hết lớp 11 rồi, mày đừng nghĩ đến hắn nữa, tập trung học tập đi, hắn không đáng để mày hy sinh nhiều như vậy. Hãy cho tao thời gian để tao quên hắn đi được không? Tao sẽ cho mày một năm để quên hắn. Hứa với tao có được không? Trang ôm nó vào lòng an ủi nó như nó đã từng an ủi cô vậy. Tao biết rồi, tao sẽ cố gắng. Đạt đi trên sân trường nhìn thấy cảnh hắn và Linh đi cùng nhau. Nói chuyện vui vẻ các kiểu mà cậu thấy bực mình. Cậu hiểu hắn nhưng cậu không biết lần này tại sao hắn lại làm như thế. Cậu tiến đến chỗ hắn kéo hắn ra chỗ khác. Mày làm cái gì vậy? Hắn bị kéo đi bất ngờ. Câu này tao phải hỏi mày mới đúng chứ? Đạt đang quay mặt đi chỗ khác liền quay vẻ mặt tức giận về phía hắn. Tao liên quan gì? Mày với con Linh là quan hệ gì? Mày có cần công khai như vậy không? Mày thích cái Nhiên cơ mà tại sao lại? Tại sao ai cũng nghĩ là tao thích cô ta chứ? Cô ta đáng ghét như thế sao tao có thể thích được? Cô ta có bao giờ chịu hiểu cho ai đâu, cứ coi mình là nhất thôi. Mày đừng có cãi nữa. Tao thật sự càng ngày càng thấy khó hiểu về mày rồi đấy. Tao không cần mày hiểu tao. Tao có cảm giác mày cũng thích cô ta thì phải. Lời hắn nói ra khiến cho Đạt tức mà không thể làm gì được. Mày im đi, mày có biết mày đang nói cái gì không? À quên cô ta cũng có người yêu rồi cơ mà thật nực cười. Hắn nói xong bỏ đi để lại Đạt đứng đây tức giận. Tốt nhất chuyện của tụi nó để tụi nó giải quyết đi mình cũng chỉ giúp được đến vậy thôi. Nó nói tao thích cái Nhiên mày nghĩ tao có nên tức không? Nghe thấy tiếng của Tùng, Đạt quay lại đằng sau. Ừ thì tại mày cũng tình cảm với nó nhiều quá chứ sao? Bạn bè thôi mà, với lại mày nghĩ con Nhiên với thằng Nam là sao? Thì còn là sao nữa? Hai đứa nó là bạn thân mà, chứ không phải người yêu sao? Đạt thấy nó với Nam suốt ngày nô đùa các kiểu, ai mà không nghĩ bọn nó là người yêu chứ? Nam là người yêu của Băng. Cái gì? Sao không đứa nào nói tao biết? Đạt như người ngoài hành tinh vừa rơi xuống trái đất ấy. Chuyện gì cũng không biết. Mày đúng thật là, hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Hắn cũng đi về với Linh luôn. Nó và Linh từ đấy cũng không còn nói chuyện với nhau nữa. Chuyện nó tỏ tình với hắn cũng chỉ có Trang. Nó và hắn biết, nó và Linh làm bạn thân. Từng nói chuyện với nhau nó cũng không để cho cả hội biết. Kia sắp được ra khỏi cái trường này rồi. Hôm nay là ngày bắt đầu năm học mới cuối cùng trong cuộc đời học sinh của tụi nó. Nhiều người vui nhưng cũng nhiều người buồn, đặc biệt là những người có gấu học cùng trường như Nam. Mày có thể bớt nói giùm tao được không? Nam thấy sự vui mừng của Trang khiến cho cậu đã buồn còn buồn hơn nữa. Mắc mớ gì tao phải nghe mày? Tao thích thì tao nói thôi. Mày cứ đợi đấy mà xem thế nào, mày với tên Đạt cũng không học cùng trường đại học đâu. Ngồi đấy mà cười tao. Tao với hắn đã nói với nhau hết cả rồi nên yên tâm, kế hoạch của mày cũng sẽ thất bại thôi. Mày chắc vậy sao, lúc trước còn để tên Phong dụ dỗ hắn. Trang nghe thấy Nam nhắc đến tên hắn liền đi tới đá cho cậu ta một phát. Mày làm cái gì vậy? Nam bị đá bất ngờ nên rất đau. Cậu quay sang ánh mắt tức giận nhìn cô. Không có, tao thích thì tao đá thôi. À mà Nhiên, mày định thi trường gì? Nam chợt nhận ra chưa thấy nó nói dự định của nó trong tương lai. Nó đang định lên tiếng trả lời thì thầy hiệu trưởng bước ra. Bắt đầu năm học mới rồi. Các em phải cố gắng lên, nhất là các em khối 12 ấy, sắp kết thúc thời học sinh đến nơi rồi. Tập trung học tập để lấy kết quả cao nhất nhé. Nhân tiện đây thầy cũng có một chuyện muốn nói với các em. Các em chắc chưa quên Phạm Hữu Tân đúng không? Tân chuẩn bị về nước sau 3 năm học ở bên nước ngoài. Tân sẽ có một buổi giao lưu với các em và trường ta sẽ dành một suất học bổng cho em nào có điểm cao nhất để có thể sang Mỹ học. Các em hãy cố lên nhé. Tao định đi du học. Nó quay sang nhìn Nam và Trang nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho hai đứa kia không tin vào những lời mình vừa nghe thấy. Mày muốn đi thật sao? Trang biết tại sao nó muốn đi. Ừ, đi du học sẽ tốt hơn mà có nhiều cơ hội chọn nghề nghiệp hơn. Vậy mày phải cố lên nhé. Tụi tao luôn ủng hộ mày. Cách chương.